Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 389. Ngươi sẽ chỉ nói nhảm sao? Tiểu tử, ngươi coi như có chút can đảm. Z4E59, gặp Mạc Thanh Vân tiếp nhận đề nghị của mình. Tôn Tuyền nụ cười trên mặt lập tức càng sâu mấy phần. Cười lạnh nói, xem ở Huyền Thiện trưởng lão trên mặt mũi, ta cho ngươi một cái cầu xin tha thứ cơ hội. Giống như ngươi hướng ta nhị đệ dập đầu nhận lầm, ta liền thêm vào ngươi lần này. Tại Tôn Tuyền lời nói về sau, lui qua một bên Tôn Nghị, lập tức lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Cười to nói, tiểu tử, ta đại ca nhân từ, cho ngươi cầu xin tha thứ cơ hội. Ngươi còn không mau hướng ta dập đầu nhận lầm. Ha ha, giờ phút này, tại Tôn Tuyền hai người nói ra đắc ý lời nói lúc, chẳng lẽ sẽ chỉ nói nhảm sao? Nhìn vẻ mặt đắc ý Tôn Tuyền, Mạc Thanh Vân khinh bỉ nhìn hắn một cái, khinh thường nói, nếu là như vậy, ngươi cho người khác cảm giác sẽ chỉ so Tôn Nghị càng thêm không chịu nổi. Tiểu tử, đã ngươi không hiểu được tranh thủ cơ hội, coi như chớ có trách ta không cho Huyền Thiện trưởng lão mặt mũi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Tôn Tuyền sắc mặt lạnh trầm xuống. Không còn Mạc Thanh Vân cùng nhiều lời, Thiên Điêu Diễm Băng Trảo, Tôn Tuyền vừa nói xong liền không chần chờ nữa, đưa tay hướng Mạc Thanh Vân một chảo cầm ra. Tôn Tuyền một chảo phía dưới, hắn là thân thể xung quanh lập tức xuất hiện một cái điêu ảnh, tản mát ra một cỗ khí thế bén nhọn. A, cái này điêu ảnh vừa xuất hiện liền từ Tôn Tuyền trên thân thoát ly, cực tốc hướng Mạc Thanh Vân tập kích tới. Điêu ảnh bay động phía dưới, hót gọi không ngừng, mỗi một lần hót gọi đều là phát ra một đạo nhiếp nhân tâm phách sóng âm. Phanh phanh phanh, tại cái này sóng âm trùng kích vào phong vân đài bên trên nham thạch, lập tức bị oanh ra từng đạo khe hở, nhấc lên một cỗ tràn ngập khói bụi phong bạo. Cỗ này khói bụi phong bạo vừa xuất hiện liền cực tốc hướng tứ tịch cuốn mà đi, để xung quanh người không cách nào xem thanh phong vân đài bên trên cảnh tượng. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân thân thể cũng bị khói bụi bao vây, làm cho không người nào có thể thấy rõ Mạc Thanh Vân tình huống. Thấy cảnh này về sau, xung quanh người lập tức biến sắc, không khỏi thay Mạc Thanh Vân lo lắng. Kia là Thiên Điêu Phá Thiên Trưởng, Tôn Tuyền vậy mà tu luyện loại này võ học bí điển. Xem Tôn Tuyền thời khắc này biểu hiện, cái này Thiên Điêu Phá Thiên Trưởng tựa hồ bị hắn tu luyện thành công, hơn nữa còn đạt đến đại thành tiêu chuẩn. Cái này Thiên Điêu Phá Thiên Trưởng chính là huyền phẩm cao giai võ học bí điển, Tôn Tuyền đưa nó tu luyện đến đại thành tiêu chuẩn, khó trách có thể chiến đan phủ cường giả. Dùng Tôn Tuyền lục trọng thủy chi áo nghĩa, lại thêm cái này Thiên Điêu Phá Thiên Trưởng chi uy, tiểu tử kia là bại định. Nhìn xem Tôn Tuyền thời khắc này tư thế, xung quanh đệ tử trong lòng đều cho rằng Mạc Thanh Vân là thua không nghi ngờ. Không tốt, Tôn Tuyền thi triển Thiên Điêu Diễm Băng Trảo, một trảo này liền xem như nguyên đan cửu trọng cũng vô pháp đón lấy. Huyền Kỳ Minh nhìn thấy Tôn Tuyền một trảo này uy thế, lập tức mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Lo lắng nói, Huyền Thiện sư đệ, chúng ta phải chăng xuất thủ ngăn cản? Nếu để cho Tôn Tuyền tiểu tử kia một chảo bên trong, thiên hồn tiểu tử kia sợ rằng sẽ bị thương nặng. Mạc Thanh Vân dù sao cũng là Huyền Thiện thân truyền đệ tử, Huyền Thiện không có mở miệng, bọn hắn cũng không tốt tay can thiệp. Nghe được Huyền Kỳ Minh lời nói, Huyền Thiện biểu lộ nhanh chóng thay đổi thoáng cái, lộ ra một mặt vẻ do dự. Ngăn cản vẫn là không ngăn cản, giờ khắc này tại thoáng qua ở giữa, Huyền Thiện trong đầu do dự trăm ngàn lần. Cuối cùng Huyền Thiện vẫn là lộ ra kiên quyết chi sắc, một mặt khẩn trương nói, trước đừng xuất thủ, ta muốn thấy xem thiên hồn có thể hay không đón lấy một chảo này. Hồi tưởng đến ban đầu ở hải xa luân thuyền bên trên, Mạc Thanh Vân có thể tiếp được nguyên đan tám trọng tu vi viên thái một trưởng. Giờ phút này, Huyền Thiện cũng hy vọng kỳ tích phát sinh. Mạc Thanh Vân đối mặt ngang nhau tu vi Tôn Tuyền một chảo, cũng có thể thành công đưa nó đón lấy. Huyền Minh chảm u đao, tại mọi người thần sắc khẩn trương, gắt gao đánh giá phong vân đài lúc, một đạo băng lam đao mang theo phong vân đài bên trên tỏa ra. Đạo này băng lam đao mang một tỏa ra, liền tản mát ra một cỗ lạnh lẽo thấu xương, để phong vân đài xung quanh đều ngưng kết ra một tầng miếng băng mỏng. Tại cỗ hàn ý này dưới, một chút tu vi yếu kém người trong nháy mắt có loại như đưa hầm băng cảm giác. Đây là cao giai thủy chi áo nghĩa, chỉ có cao giai thủy chi áo nghĩa chi lực mới có thể tản mát ra như thế cường đại hàn ý. Mạc Thiên Hồn, hắn thế mà lĩnh ngộ cao giai thủy chi áo nghĩa. Như vậy phát hiện về sau, tất cả mọi người là trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng đây là sự thực. Một cái nguyên đan bốn trọng tu vi người, vậy mà lĩnh ngộ thủy chi cao giai áo nghĩa. Cái này thật sự là quá kinh người. Loại thiên phú này quá kinh khủng, đủ để khinh thường toàn bộ Quyển Liêm Phong, thậm chí toàn bộ Huyền Băng Cung. Thư băng lam đao mang cùng ưng ảnh đụng một cái phía dưới, lập tức phát ra một trận thanh thúy tiếng vang, như là khối băng bị cường thế đánh nát. Lập tức, kia ưng ảnh cùng băng lam đao mang liền trong nháy mắt vỡ ra, như là yên hoa chán phóng, nổ thành từng cái bể nát khối băng. Một lát sau, giữa không trung ưng ảnh cùng băng lam đao mang, thời gian dần trôi qua tiêu tán không thấy. Thấy cảnh này về sau, vẻ mặt của mọi người lần nữa khẽ giật mình, lộ ra một tia kinh ngạc. Cái này biểu thị Tôn Tuyền một kích toàn lực bị Mạc Thanh Vân tiếp xuống, thật làm được. Nhìn thấy trước mắt một màn này về sau, Huyền Thiện lập tức mặt lộ vẻ kích động, không tự chủ nắm chặt song quyền. Hắn cái này đệ tử, giờ phút này không để cho hắn thất vọng, thật đem Tôn Tuyền một chảo tiếp xuống. Tiểu tử này thật không đơn giản. Huyền Thiện sư đệ thu cái đệ tử giỏi a. Huyền Kỳ Minh bọn người thấy cảnh này, đồng dạng là mặt lộ vẻ chấn kinh, nhịn không được nói ra một câu hâm mộ ngữ điệu. Đúng là cái hiếm có thiên tài, nguyên đan bốn trọng tu vi liền lĩnh ngộ cao giai áo nghĩa chi lực. Hắn tương lai thành tựu sẽ siêu việt Tuyền Nhi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện, cho dù là Tôn Tuyền là sư tôn Huyền Côn trưởng lão, giờ phút này cũng không nhịn được nói ra một câu tán thưởng ngữ điệu. Phong vân đài bên trên, cao giai thủy chi áo nghĩa, như thế xem ra, lúc trước ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bày ra chiến lực, Tôn Tuyền mặt lộ vẻ y lãnh chi sắc, lạnh lùng nói, bất quá, vừa rồi chỉ là làm nóng người mà thôi. Tiếp xuống, ta sẽ không lại lưu thủ. Tôn Tuyền vừa nói xong, liền triệu hồi ra võ hồn, trong nháy mắt hoàn thành hồn biến, đón lấy một cái dài lấy báo thân, ưng chủy, sừng châu yêu thú, ra Mạc Thanh Vân trước mắt. 12 cấp nhất lưu võ hồn, thiên nghiêu cổ điêu võ hồn. Nhìn thấy trước mắt Tôn Tuyền, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn. Cái này Tôn Tuyền võ hồn, thiên nghiêu cổ điêu võ hồn, mặc dù chỉ là 12 cấp nhất lưu võ hồn, nhưng là nó uy thế không chút nào không kém gì 12 cấp cao giai võ hồn. Người thế mà có thể nhận ra của ta võ hồn, vẫn còn tính có chút kiến thức. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Tôn Tuyền mặt lộ vẻ y lãnh nụ cười, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi có thể đem ta sao đến một bước này, cũng có thể làm đến chết cũng không tiếc. Cổ điêu thôn thiên, Tôn Tuyền lời nói vừa rơi xuống, hắn chính là há hốc miệng, hướng phía Mạc Thanh Vân nuốt tới. Tại Tôn Tuyền há mồm thời khắc, một cái cự đại yêu thú hư ảnh ra sau lưng của hắn, trong nháy mắt đem toàn bộ chân trời che khuất, hướng phía Mạc Thanh Vân nuốt tới. Không tốt, Tuyền Nhi thực sự võ hồn thần thông, lần này thiên hồn tiểu tử kia nguy hiểm. Thấy một lần Tôn Tuyền cử động lần này, một bên Huyền Côn trưởng lão lập tức biến sắc, phát ra một câu lo lắng ngữ điệu ra, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.